Yo. Đố em biết anh đang nghĩ gì. Yo, yo. Đố em biết anh đang nghĩ gì. Yo, yo. Đố em biết anh đang nghĩ gì. Yo, yo, yo, yo. Ngoài cửa sổ là cơn mưa đang đổ chéo, và anh biết khói thuốc chẳng có gì là bổ béo. Và khi mà người đàn ông của em trở nên lầm lì, cũng là lúc anh ta đang cố nghe con tim mình thầm thì. Và đôi khi anh chạnh lòng vì những gã theo đuổi em, và có người muốn hái và người khác muốn ngửi em. Anh muốn dắt em đi, họ đưa em bay ngút ngàn. Anh viết nhạc bằng bút bi, họ ký bằng cây bút vàng. Và nhiều người thích anh bởi vì anh chất phác, và có lẽ vì thế mối yêu này anh thất bát. Em muốn hái quả mọc lên từ áng mây, anh thì chỉ có cây đâm lên từ đất cát. Hôm nay anh thấy mệt như một tuần mà chưa được ngủ nghe. Radio phát bài nhạc thật là cũ ghê. Có những nỗi buồn anh viết không cần chủ đề, và có niềm đau ngọt như là xăm mà không cần ủ tê. Anh đâu có muốn yeah. Nói ta phải nghĩ nhiều. Trong cơn gió cuốn đêm nay bông thật mỹ miều. Lòng em như chiếc lá sau mưa sông đã nát tường. Dù anh không cố ý buông ra lời sát thương. Anh đâu có muốn nói ta phải nghĩ nhiều. Trong cơn gió cuốn đêm nay bông thật mỹ miều. Lòng em như chiếc lá sau mưa sông đã nát tường. Dù anh không cố ý buông ra lời sát thương. Đố em biết anh đang nghĩ gì. Đố em biết, đố em biết. Đố em biết anh đang nghĩ gì. Đố em biết, và đố em biết. Anh trồng cây mà không cần có quả. Nợ tình cảm là thứ nợ khó trả. Tình yêu anh nhiều tới mức chất thành đống trong xó nhà. Và chẳng ai muốn phải buồn trong ngày trời lộng gió cả. Em đưa cho anh nhiều chìa nhưng không đưa anh ổ khóa. Yêu em cả một dòng sông em lại đừng bằng rổ rá. Anh nói không thích đồ ngọt không có nghĩa là anh thích khổ qua. Em thích mặt thật đẹp sao mảnh tình của mình để chỗ vá. Lời em nói như vành khuyên sao thả vào lòng anh gõ kiến. Nó đang cố tìm thức ăn, anh nghe niềm đau rõ tiếng. Anh cần nhiều thuốc giảm đau, liều thuốc như thời Lý Hải. Nhưng em lại không kê đơn, đêm nay anh chỉ thở dài. Không có ý buông lời xác thương, cơn đau này ngát hương. Những suy nghĩ khác thường để em lại cho người khác thương. Không có ý buông lời xác thương, cơn đau này ngát hương. Những suy nghĩ khác thường đành để em lại cho người khác anh thương. Anh đâu có muốn hai ta phải nghĩ nhiều. Trong cơn gió cuốn đêm nay bông thật mỹ miều. Lòng em như chiếc lá sau mưa sông đã nát tường. Dù anh không cố ý buông ra lời xác thương. Anh đâu có muốn hai ta phải nghĩ nhiều. Trong cơn gió cuốn đêm nay bông thật mỹ miều. Lòng em như chiếc lá sau mưa sông đã nát tường. Dù anh không cố ý buông ra.